Nam sủng thần bí, mỹ nhân, cận thị, chương 9, thử thách của Lăng lão gia. Khóc chuyện audio.com. Uyển Tâm cách trông căn phòng lớn, y xảo không khỏi lo lắng lăn qua lăn lại trên giường. Nha hoàn do Lăng lão gia phái đến phục vụ nàng tiến đến, hỏi han. Chấm, tiểu thư sao vậy? Thành Trúc em nói đi, ta sắp phải hoàn thành cái thử thách gì đó, hỏi sao không lo lắng cho được. Y xảo ngước mắt đối nha hoàn tên Thanh Trúc nói. Thanh Trúc tuổi mới 14, trước sự thân thiện dịu dàng của y xảo, sớm đã trở nên thân thiết gắn bó như tỉ muội. Nhẹ nắm tay nàng, thỏ thẻ. Chấm, sẽ ổn cả thôi, tiểu thư đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảm ơn em. Y xảo mới bình tâm chưa lâu thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nô bộc thân cận của Lăng lão gia bước vào, cung kính nâng lên một tấm giấy. Thanh Trúc nhanh nhẹn đón lấy. Tiểu thư, là giấy mời tham gia Hồng Nhan hội, Thanh Trúc hốt hoảng nói. Thanh Trúc, em có biết Hồng Nhan hội là gì không? Thanh Trúc hít một hơi sâu, chậm rãi giải thích. Chấm, mỗi năm Thiên Quốc chúng ta sẽ tổ chức Hồng Nhan hội, các giai nhân trong thiên hạ đều sẽ tập trung về đây tham gia thi đấu, đọ sức về không chỉ nhan sắc mà còn cầm kỳ thi, họa chưa hết còn có đấu kiếm, đua ngựa, bắn cung. Em sợ tiểu thư, e dè nhìn khuôn mặt xấu, ma chê quỷ hờn của y xảo, Thanh Trúc kết thúc. Hai, đây rốt cuộc là thời đại gì, hở cái là thi đấu. Vừa mới đấu một trận cùng Lý Doãn Kiều, hiện tại lại tham gia thi đấu toàn quốc. Sức người có hạn nha, nàng thực mệt mỏi lắm rồi. Nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao, nàng đành chấp nhận vậy. Được rồi, Thanh Trúc, em cứ về nghỉ ngơi trước đi, ta tự lo liệu được. Nói lời an ủi, xua tan lo lắng trong lòng nha hoàn nàng coi như ruột thịt, y xảo nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước cứ đi điều tra đã, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Y xảo một thân nam trang, phe phẩy quạt giấy, tao nhã bước đi trên đường lớn Thiên Quốc. Cùng một nơi, đã đi qua nhiều lần, hiện tại lại mang một cảm giác khác. Nếu là trước đây, qua chợ giống như một cực hình, đồ ăn mời gọi mà không thể ăn. Thì hiện tại, nhìn cũng không muốn đụng, ai cũng tại Lăng gia cho nàng ăn nhiều. Cao lương mỹ vị, quá mà, nếu như nói có một việc không thay đổi thì chính là, Lăng Tiêu Dao, nàng vừa bước ra cổng liền đụng hắn, thành ra hiện tại hai người sóng vai rảo bước. Mặc kệ, không nghĩ nữa, thám thính tin tức quan trọng hơn, thường thì, những nơi thu thập thông tin tốt nhất là tửu lâu hoặc quán trà. Quán trà Tiếu Diệp, chọn một chỗ tốt nhất, Lăng Tiêu Dao cùng y xảo ngồi xuống. Tiểu nhị vui vẻ chạy ra đón khách, nàng cũng hào phóng kêu. Chấm, cho hai ly trà hoa mai, hai đĩa màn thầu nóng. Có ngay, quả nhiên là người buôn bán, tốc độ chạy cũng hơn người. Như dự tính, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán, chủ đề thì đương nhiên là về Hồng Nhan hội, rồi, các ngươi đã nghe gì chưa? Người Nhâm mở màn, rồi, thật mong chờ Nga. Mọi người phụ họa theo, nhấp một ngụm trà, người Bính xen vào. Chấm, ha ha, ta có người quen làm trong ban giám khảo, nên đã biết trước về danh sách mỹ nhân rồi nha oa. Thật sao, mau nói, thật là tò mò chết được. Ra vẻ cao thâm, người Bính kể. Chấm, có đại tiểu thư Lý Doãn Kiều, tài nữ Liễu Hân, mỹ nhân Sở Quốc Lương Đào, còn có nữ nhân bí ẩn y xảo. Y xảo nghe bàn tán, có cả người quen, thì cười khổ, nàng thảm rồi. Cặm bánh sầu thảm, cái gì tiếp theo đều không muốn nghe nữa, nàng lại trời lại Phật a, lần này tuyệt đối phải bình an giữ mạng. Khóc chuyện audio.com. Lý Doãn Kiều là người thù dai, tuyệt đối sẽ không quên đáp trả nàng vụ khách điếm đâu. Khách trương.